Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, U Dạ bạn gái mời ta xuất quan. Hồn độn chung, ta chưa từng tự biến chuyển có thứ tự, chưa từng biết biết vạn vật, tâm trí khải địch, ta liền biết mình cùng người khác bất đồng, càng biết hiểu chính mình sắp từ xác chung sinh ra, đối đãi với ta lúc sinh ra đời, ta sẽ trở thành thời đại nhân vật chính. Trong mắt ta thế giới cùng người sở hữu bất đồng, người khác theo đuổi thành tiên, mà ta sinh nhi biết vạn vật hiểu đại đạo, mở mắt đó là đại la thiên. Cho thời gian của ta, ta có thể một đường đi tới đại la cực hạn, truy tìm vậy càng cao tồn tại, chỉ đợi ta phá xác ngày, thế giới đại hoang đem truyền giao ta danh. Hôm nay ta phát giác ra, rời đi mẫu thân bị loài người mang đi, không phải là ta bất hiếu, là vận mệnh không tốt, ngày khác ắt sẽ trở lại bên cạnh mẫu thân, đối đãi với ta trước khi đăng tuyệt đỉnh. Chút ngày giờ sau, ta cảm giác mình bị giao phó tay người khác. Nhanh, ta đem nhìn thấy bên ngoài, ta bên trong có tuần hoàn tự thành hệ thống, ta đường dài bao nhiêu là có thể đi bao xa. Hôm nay ta có thật sự tiến bộ, xem liếc mắt tự cho là đúng ta chủ người, nếu là thích hợp, ngày khác ta phá xác mà ra, dẫn hắn hơn chín thiên. Ta con mắt có thể xem thế giới cơ duyên, vạn vật tạo hóa, người khác như thế nào ta xem một chút liền biết. Ta xem chính mình là thiên địa hạo nguyệt chi sáng chói, chỗ này tuyệt không nhân so với ta vai. Mơ hồ gian ta nhìn về bên ngoài, chỉ là còn chưa nhìn tới người kia, một đạo cực kỳ mãnh liệt quang liền đâm vào ta đôi mắt. Này quang như liệt nhật huy hoàng, chiếu khắp thiên địa, vạn trượng quang mang hướng vân tiêu, nóng bỏng kiêu ngạo chấn vạn cổ. Ta ở này quang mang bên dưới, ảm đạm không ánh sáng, giống như đom đóm, mơ hồ gian, ta nhìn vào liệt nhật trung thân ảnh mơ hồ. Hắn đứng ở nơi đó là hết thảy quang mang hạch tâm. Trong nháy mắt đó ta nhắm mắt, tránh về rồi thế giới tự mình chung. Ta biết rõ, mình rơi vào một cái đại kinh khủng trong tay. May mắn không có chân chính nhìn tới hắn, nếu không có thể hay không khỏe mạnh đều là khó nói. Trong nội tâm của ta bi thương, đã sinh dù sao lại sinh lượng, vì bảo đảm tự thân an toàn, ta dùng cực hạn đại la đường vân khắc ở xác bên trên. Nơi này phong bế hết thảy, ta muốn tự thành nhất giới, tuần hoàn tu luyện, đợi đến bước vào đại la trên lúc, định phá xác mà ra, cùng nhật nguyệt tranh huy. Thời gian không biết qua bao lâu, ta phát hiện bên cạnh có hàng xóm căn tu châm trên người. Vì lý do an toàn, ta đem nó kéo đến rồi thế giới của ta chung, giúp nó ngưng tụ thành hình. Là một cô bé, ta cảnh cáo nàng đợi ở bên trong không cho phép đi ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng tin, cũng bắt đầu hiểu chúng ta tình cảnh, là có chủ nhân đang nuôi đến chúng ta. Ngu xuẩn đóa hoa, căn bản không biết ta tiềm lực, lại vừa là không biết bao nhiêu năm tháng, ta cường đại vô cùng, có thể còn chưa đủ. Đóa hoa kia ngoại trừ trì dũ thuật, cái gì cũng sẽ không. Uổng ta chú tâm vun trồng, muốn đi ra ngoài lúc mang nàng hơn chín thiên, không biết sao nàng không có ý chí tiến thủ. Một ngày này U Dạ Hoa tới tìm ta. Đản ca, ta vừa mới diệp tử bị lấy xuống, bắt được một cái hình ảnh là một cái nữ tử. Ngươi nói chủ nhân là phái nam, vậy người này có phải hay không là nữ chủ nhân? Hỏi rất hay, ta cũng muốn biết rõ. Thời gian lưu truyền, ta đã thành tựu đại la cực hạn. Lần này ta vi diệu cảm giác bị nhìn một cái, nhưng thực tế vừa không có, cũng không còn quan tâm, có thể cũng không lâu lắm. U Dạ Hoa lại một lần nữa tới tìm ta. Đản ca, việc lớn không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn. U Dạ Hoa vẻ mặt kinh hoàng. Ta vừa mới diệp tử bị phá hư, bắt được bên ngoài hình ảnh, phát hiện chủ nhân chỗ ở bị người tấn công rồi, liền muốn giết tới rồi. Đản ca mau đi ra đi, nếu không đi ra chủ nhân phải xong rồi. Làm sao có thể, ta không tin, có thể U Dạ Hoa khẩn trương như vậy nhất định có biến hóa. Ta định đi ra ngoài cha liếc mắt nhìn, chẳng qua là khi ta thoát khỏi thế giới của ta lúc, Một câu linh hoạt kỳ ảo đã sớm lưu truyền đã lâu, ngôn ngữ rơi vào tai ta chung. Ta muốn lấy lại lực lượng, lâm vào tĩnh mịch, bế quan tìm cơ hội, giúp ta ổn định tình huống chung quanh. Thanh âm đinh tai nhức óc, thiên lôi cuồn cuộn, là còn để lại đã lâu nhắn lại. Giờ khắc này ta phát giác trong nhà chủ nhân, một câu nhắn lại liền để cho ta biết được. Liệt nhật ánh sáng cuối cùng là liệt nhật ánh sáng. Trong nội tâm của ta bi thương, lên cơn giận dữ, ta cố gắng đến bây giờ, tại sao hay lại là không gì hơn cái này. Cút, ngắm có đại la đến gần, ta phẫn nộ không chịu nổi. Ta chủ bế quan, ai dám xông vào. Trong sân, thực vật đản dương đôi mắt, vết rách ở trên người hắn xuất hiện. Đại la khí tức phô thiên cái địa cuốn mà ra. Bên ngoài la hướng đám người kinh hoàng không chịu nổi. Đại la, còn có hắn chủ nhân. Chỗ này người nào phân phối đại la nô bộc? U Minh đại la càng là hoảng sợ. Hắn tiếp tục một trường vỗ ra. Ầm, một quả trứng xông phá hắn công kích. Trôi lơ lửng ở bán không. Đàn, cả đám có chút không dám tin. Lúc này thực vật đàn kẽ hở bắt đầu rõ ràng. Đàn thân cũng đang không ngừng trở nên lớn. Bất quá trong chốc lát, đàn có cao cỡ nửa người. Rắc rắc, thanh thúy thanh âm truyền ra. Đàn đưa ra tứ chi, chân đạp vỏ trứng, trong tay vỏ trứng, ngũ quan ở trên người đàn xuất hiện. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, lấy ở đâu quái vật? U Minh đại la truyền ra thanh âm trầm thấp, ồn ào. U Dạ Hoa nhảy đến thực vật đàn đầu lên đường. Đàn ca ngươi này hình thái không tốt. Thực vật đàn lạnh rên một tiếng, tiếp lấy trên người toát ra quang mang. Dưới chân vỏ trứng hóa dày tác chiến bắt đầu bao trùm hai chân. Trên người vỏ trứng hóa thành chiến giáp theo biến hóa. Bình thường hai chân, chiến giáp dọc theo, thân thể thay đổi thành hình người. Khôi giáp hộ thể, thân thể khôi giáp dọc theo tới giơ lên hai cánh tay. Tay phải vỏ trứng hóa chiến lá chắn, tay trái vỏ trứng hóa chiến phủ. Lăng không đứng, huy động chiến phủ, chiến ý như lôi đình phun trào. Ầm, người mang vô địch tư. Đản ca, ngươi đầu đây. U Dạ Hoa cúi đầu hỏi. Lúc này thực vật đản hóa thành hình người. Người mặc chiến giáp, tay cầm chiến lá chắn, huy động chiến phủ, uy vũ bất phàm. Chỉ là chỉ có thai tứ chi, lại thiếu đầu. Không phải ở nơi này sao? Thực vật đàn ngực mở mắt, rốn vị trí há mồm. Ngươi xem, ngươi với những người khác không giống nhau. Ta tới cấp cho ngươi ngay đầu. U Dạ Hoa hóa thành thực vật đầu đứng ở thực vật trên người đàn. Chờ làm xong hết thảy các thứ này. Thực vật đàn di chuyển nhịp bước đi về phía U Minh Đại La. Là ngươi quấy rầy ta chủ bế quan. Nên chém, ngươi không có đại la cảnh giới. U Minh đại la chau mày, sau đó thư thái, giả thần giả quỷ, nhận lấy cái chết, hắn một bước đi ra, phải đem thực vật đàn đánh chết, la hướng ba người không dám đến gần, đại la cuộc chiến không phải là bọn họ có thể giao thiệp với. Thế nhưng trái trứng quả thật khiến người ngoài ý, là thực sự đại la hay là giả đại la, không thể nào biết được, thật đương nhiên tốt, nhưng nếu là giả, phải ra chuyện, cho cười. Thực vật đàn từng bước một đi ra, tu vi theo biến hóa, luyện khí một tầng, tầng hai, ba tầng, trúc cơ sơ kỳ, kim đan sơ kỳ, nguyên thần sơ kỳ, luyện thần phản hư, nhân tiên, thiên đạo tan vỡ vô thiên cướp, chân tiên sơ kỳ, thiên tiên sơ kỳ, kim thân rèn luyện, không cần thiên đạo đồng ý, tiệt tiên sơ kỳ, thuộc về thực vật đàn nói bắt đầu tràn ra, đại la. Khi hắn trở thành đại la lúc, đã đứng ở U Minh đại la bên cạnh, bế quan ngàn năm, hôm nay xuất quan, chém đại la, chiến phủ quơ lên, một búa xuống, ầm, ầm, U Minh đại la phòng ngự, có thể phòng ngự tại chỗ bể tan tành, tay phải bị một búa chặt đứt, lại vừa là một búa hạ xuống, ầm, U Minh đại la tay trái bể tan tành, hồi sinh búa, chém chân, không. Một búa chém đầu, sám hối đi, dám can đảm nhiễu ta chủ bế quan nơi. U Dạ Hoa mở miệng nói, một búa xuống, ầm, U Minh đại la đầu bay lên. Hắn khó tin nhìn về phía thực vật đàn, tại sao sẽ như vậy? Hừ, trong mắt ngươi thật bất ngờ. ta tuy hôm nay phá xác mà ra, có thể thiên hạ cơ duyên cộng 10 đấu, ta độc chiếm một đấu, thân ta cụ đại cơ duyên, chiến pháp vô số, kinh nghiệm vô địch, chém chết người yếu như vậy đại la. Khởi ở lời nói hạ, thực vật đàn đi tới U Minh đại la đầu trước tiếp tục nói. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, thiên hạ cơ duyên ta chủ một người chiếm 8 đấu, thiên hạ cộng phân một đấu. Chiến phủ mà xuống, gõ bể U Minh đại la. Sau đó thực vật đàn quay đầu nhìn về phía la hướng ba người. Các ngươi cũng là đến quấy rầy ta chủ bế quan. Không, cũng không phải. La hướng lập tức giải thích. Chúng ta là thủ tại chỗ này nhân. U Minh cửa vào có cường địch. Chúng ta đang trấn áp. Đàn ca, chủ nhân không rảnh. Chúng ta có phải hay không là muốn trấn thủ trụ nơi này? U Dạ Hoa mở miệng hỏi. Để cho ta tới trấn áp nơi đây. Thực vật đàn từng bước một đi về phía U Minh cửa vào. Hắn phải lấy một người trấn áp nhất giới phá hư nơi đây cường địch. Thực vật đàn trấn áp U Minh cửa vào. Chém chết U Minh cường giả. Rất nhiều người cũng phát giác ra. Mạc Chính Đông rất là kinh ngạc. Thực vật đàn là hắn mang về. Tại sao hắn mang về? Liền không có một bình thường. Nhưng mỗi người đều chỉ có thể liếc về liếc mắt. Không thể cặn kẽ dò thám biết. Mạc Chính Đông, ngươi không phải đối thủ của ta. Mặc dù ngươi cường đại phi thường, không vào bán thánh cũng vô cùng rất giỏi. Nhưng ta là bán thánh. Ngươi cùng ta có khoảng cách. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Côn Lôn rất mạnh, có thể lại có thể kiên trì bao lâu? Tố Luật Ma Tổ lạnh lùng nói. Mạc Chính Đông bước ra một bước. Lôi đình cùng U Minh khí tức dung hợp. Thử một chút không liền biết. Đại chiến bùng nổ. Theo thời gian đưa đẩy, đại chiến bộc phát thảm thiết, số lớn máu tươi từ trời cao chiếu xuống, tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, nhân tiên, đang không ngừng vẫn lạc, lại vừa là 3 năm, máu đỏ thiên hải đè ép xuống, thiên nhân tộc sắp đạt đến cực hạn, Côn Lôn cơ duyên còn đang ngưng tụ, thánh đường không phơi bày, Tứ Minh nơi, Bát Thái Tử Long huyết chảy khô, quỳ một chân trên đất. Khó đi nữa huy động thiên đao. Vô số long tộc che ở hắn. Hy vọng có thể có cơ hội thở dốc. Đại địa hạch tâm. Diễm Tích Vân thân hình tiêu tan. Hoàn toàn biến mất ở hạch tâm chung. Không tìm được tung tích. Đại hoang nơi nào đó. Hai tay Thanh Mộc đứt gãy đứng ở tại chỗ. Lại không nhúc nhích. Đến chết chưa từng ngã xuống. Các tộc số người chợt giảm. Hỗn loạn vô tự bắt đầu ảnh hưởng đại hoang. Hủy diệt sắp tới. Côn Lôn chung, chiến đấu càng phát ra mãnh liệt. Đệ nhị phong Liễu Cảnh Cường sát 2 vị đại la. Cuối cùng bị vị thứ 3 đại la lấy đạo pháp xuyên qua. Liễu Cảnh nhìn chăm chú lên trước mắt đại la. Ánh mắt lộ ra điên cuồng. Liễu Cảnh, ngươi giết 3 vị rồi. Có thể chết rồi. Đế Cảnh Tử nhìn chòng chọc Liễu Cảnh. Quá độc ác. Côn Lôn nhân cũng quá ác quá mạnh mẽ. Nhân loại tin niệm viễn siêu hắn tưởng tượng. Không đủ, hơn nữa một mình ngươi. Các ngươi người chết rất nhiều người chúng ta cũng không cần tử nhiều như vậy. Đồng thời đi, Liễu Cảnh cắn Đế Cảnh. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang lên, Đế Cảnh kinh hãi. Cuối cùng hắn buông tha tránh thoát. Kia thì cùng chết đi. Hắn cũng trực tiếp lựa chọn nổ mạnh. Nhưng là hắn xông về Côn Lôn. Để cho nổ mạnh ở Côn Lôn bên trong vang dội. Côn Lôn chấn động. Đệ thất phong Kỳ Tuân bị một quyền xuyên thủng. Giết hắn ma tộc khóe miệng của đại la tràn đầy huyết đạo. Đã 3 cái rồi. Cộng thêm ta 4 cái. Ngươi đáng chết đi. Kỳ Tuân nhích sang bên nhìn một cái. Thản nhiên nói. Ông chủ. Phía sau giao cho ngươi. Lại vừa là 2 vị đại la vẫn lạc. Đệ lục phong Thần Hy tiên tử đang ở định đánh chết đại la. Lại thấy Trúc Thanh tiên tử phải bị 2 vị đại la vây giết. Chưa từng do dự, nàng dùng cuối cùng có thể ngưng tụ lực lượng. Thân hóa thành tinh hà tuôn hướng Trúc Thanh tiên tử bên kia. Rào, vây công Trúc Thanh tiên tử đại la. Như vậy bị tinh hà bao trùm. Cuối cùng hết thảy tan thành mây khói. Sư muội có thể sống được tận lực sống tiếp. Thần Hy tiên tử thanh âm ở Trúc Thanh tiên tử bên tai vang lên. Sư tỷ, Trúc Thanh tiên tử rơi lệ. sau đó bước ra một bước phải đi đánh chết nơi khác đại la. Đệ tứ phong phong chủ tư giới hóa thành độc biển bao phủ ba vị đại la. Bốn người hoàn toàn biến mất. Đây là hắn chuẩn bị vài năm thủ đoạn. Thời khắc tối hậu có hiệu quả. Côn Lôn đại la thương vong hơn nửa. Một đám người bắt đầu thử công kích trận pháp. Phía dưới thiếu niên với Hồng Nhã cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Thiếu niên giống như mãnh thú. Bắt đầu ở tứ phương cắn xé. Mà theo Côn Lôn số người chợt giảm xuống. Vây công bọn họ nhân càng ngày càng nhiều. Thiếu niên phòng ngự kinh người. Coi như miễn cưỡng. Có thể Hồng Nhã công phạt dùng hết. Xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Cự trùy đem Hồng Nhã đánh bay. Phốc. Máu tươi phun ra. Hồng Nhã quỳ một chân trên đất. Khó mà đứng dậy. Nàng biết rõ mình phải chết ở chỗ này. Có thể nàng không cam lòng. Nàng muốn đồng tộc nhân đồng thời đối kháng thiên hỏa. Như vậy chết có ý nghĩa. Như vậy bị giết. Không phải nàng muốn. Lúc này có một thanh phi kiếm đánh tới. Cần phải đưa nàng chém chết. Chỉ là thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo máu me khắp người là bóng người ngăn ở trước mặt nàng. Kiếm ra chỉ lực lượng cường đại. Phốc một tiếng. Xuyên thấu đạo thân ảnh này. Là khách sạn thiếu niên. Muốn giết Hồng Nhã. Trừ phi các ngươi từ ta trên thi thể bước qua đi. Thiếu niên trầm thấp giống giận. Trên người lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn hướng. Mọi người chung quanh không nói lời gì. Bắt đầu không ngừng công kích. Thuật pháp bảo. Tuôn hướng thiếu niên. Một đòn rơi vào thiếu niên trên tay. Phanh một tiếng cánh tay bể tan tành. Một đòn đánh vào trên chân. Oanh. Máu thịt be bét. Rầm rầm rầm. Hơn 10 người công kích. Thiếu niên căn bản không có sức phản kháng lượng. Thân thể tan tành. Cuối cùng ba thanh kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Hồng Nhã nhìn về phía trước. Liền nhìn như vậy thiếu niên bị một chút xíu công kích. Một chút xíu bể tan tành. Một chút xíu ngã xuống. Cuối cùng phanh một tiếng rót ở nàng phía trước. Nàng theo bản năng tiến lên đỡ thiếu niên. Như thiếu niên này liền ngã xuống trong ngực nàng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hồng Nhã há miệng phát hiện mình đã không cách nào mở miệng. Hốc mắt chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù. Nàng sẽ rơi lệ sao? Thiếu niên nằm ở Hồng Nhã trong ngực. Nhìn Hồng Nhã. Hắn há miệng. Cuối cùng nhắm lại con mắt. Sinh cơ tịch diệt. Nước mắt từ Hồng Nhã gò má thấp. Trong lòng nàng đột nhiên có hận ý. Có hối hận. Ồn ào. Hỏa hồng cánh xuất hiện. Nàng bất kể bất cứ giá nào bắt đầu công kích người chung quanh. Nhưng là nàng đã sớm là nỏ hết đà. Căn bản là không có cách cho người chung quanh mang đến vết thương chí mệnh. Những người khác tránh né công kích. Phải tiếp tục đánh chết Hồng Nhã. Chỉ là ở tại bọn hắn muốn động thủ lúc. Đột nhiên một đạo quang nở rộ. Hồng Nhã kinh ngạc nhìn trong ngực thiếu niên. Trên người thiếu niên có vô số vết rách. Thiếu niên trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Chỉ là ở trung gian vị trí có một điểm sáng. Điểm sáng trung phảng phất có một vị thiếu niên chiếm cứ trong đó. Một đạo vi diệu thanh âm ở bên trong vang lên. Ta không thể đợi ở chỗ này. Hồng Nhã gặp nguy hiểm. Ta muốn đi bảo vệ Hồng Nhã. Ta muốn đi ra ngoài. Rắc rắc. Điểm sáng bể tan tành. Một cổ cùng người khác bất đồng lực lượng xông lên trời. Sau đó hóa thành một gốc cây không ngừng sinh trưởng. Thấy thụ trong nháy mắt. Hồng Nhã trước tiên lấy được tin tức. Thiên địa kiến mộc. Sáng thế nguyên linh lực lượng. Hồng Nhã lui về phía sau một chút khoảng cách. Phát hiện thiếu niên vẫn còn ở cây cối trong cốt lõi. Tựa hồ đang ngủ say. Lại thích giống như ở giác tỉnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.